Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008, ổ cứng bên trong số liệu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Từ Trương Tiếu Tiếu trong tay tiếp qua một cái có chút nặng tay dương gỗ nhỏ từ. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ, hắn tin chắc mình. Là thật không mua qua ổ cứng di động, chẳng lẽ là Giản Gia hoặc Tống Trạch Hưng các người, bởi vì công tác cần mượn mình danh nghĩa mua. Lâm Kiệt đầu tiên là kiểm tra một chút gửi kiện người địa chỉ và đơn vị. Kết quả là một phiến không trắng, nhưng là người thu hàng nhưng là rõ ràng viết khu nhà tường Thái địa chỉ. Hắn tên chữ, còn có hắn cái đó đối ngoại công mở số điện thoại di động. Lấy ra một cái ổ cứng di động, Lâm Kiệt quan sát một phen, mới tinh, không có một chút bụi bặm, hẳn là mới hàng, làm hắn thấy ổ cứng di động đánh dấu số liệu sức chứa. Chính là cả kinh, 8 TB, Lâm Kiệt đối với máy vi tính rõ ràng, chỉ là giới hạn thuần thục sử dụng phương diện y học chuyên dụng phần mềm. Còn có một chút thường dùng phần mềm. Đối với phần cứng kiến thức biết rõ, có thể nói vô cùng thiếu sót, nhưng là 8 TB sức chứa lớn nhỏ, hắn vẫn là biết, 1 TB tương đương với 1024 GB, có thể tồn trữ 120 giờ video HD. Lâm Kiệt kiểm tra một lần, những thứ khác 9 khối ổ cứng di động, cũng là giống vậy loại, giống vậy số liệu dung lượng. Dung lượng lớn như vậy ổ cứng di động, không biết bên trong có hay không số liệu. Đang hắn chuẩn bị liên tiếp lên máy vi tính tra xem một phen lúc. An Lạ Hinh dừng lại hắn. A Kiệt, cái này ổ cứng di động có chút lai lịch không rõ. Hay là để cho người tra một chút cho thỏa đáng. Chí ít, cũng phải để cho nhân viên kỹ thuật tra một chút ổ cứng bên trong có vô bệnh độc. Lâm Kiệt cho. Rằng An Khả Hinh nói rất có lý. Gật đầu nói, ngày mai ta bắt được chi nhánh bệnh viện, để cho Tống Trạch Hưng kiểm tra một chút. Ai, nhắc tới Tống Trạch Hưng, hắn tuyển mộ kỹ thuật đoàn thể sự việc, người theo hắn thương nghị qua không? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, còn không có đây, mấy ngày nay có chút bận rộn, ta sẽ mau sớm tìm hắn nói. A Kiệt, bây giờ chúng ta tổng cộng mời có 6 tên máy tính nhân viên kỹ thuật. Bọn họ để bảo toàn công ty, bệnh viện An Lâm từ thiện quỹ, còn có người phòng làm việc máy tính, internet, còn có trang web vận chuyển. Thật sự có cần thiết lại mời một cái nhiều người như vậy máy tính kỹ thuật đoàn đội sao? Lâm Kiệt kiên nhẫn giải thích, Tống Trạch Hưng phụ trách công việc kỹ thuật. Cùng internet và trang web bảo vệ công tác, căn bản không phải một cái kỹ thuật tầng thứ. Máy tính kỹ thuật phụ trợ chữa trị một khối này là y học phát triển lớn khuynh hướng. Bộ phận này đưa vào tỉ trọng, theo thời gian phát triển và kỹ thuật tiến bộ, càng ngày sẽ càng nặng. Nghe Lâm Kiệt nói trịnh trọng, An Khả Hinh cũng không khỏi coi trọng, nói, như vậy. Ta ngày mai sẽ vào vị này Tống Trạch Hưng thật tốt nói một chút. Liên quan tới vị này Tống Trạch, Hưng đãi ngộ, ngươi có đề nghị gì không? Lâm Kiệt trả lời, hắn vấn đề đãi ngộ không cần nóng nảy. Chờ ta và một người nói qua sau đó, lại xác định cũng không muộn. Tạm thời buông xuống ổ cứng di động và Tống Trạch Hưng chuyện. Lâm Kiệt lại ngay trước Đỗ Phỉ Tuyết mặt. Cho Trần Thu Hoa gọi một cú điện thoại, nói cho hắn, bệnh viện An Lâm cho hắn mua phòng phụ cấp, tăng lên tới 4 triệu. Lâm Kiệt, không cần thiết, Trần Thu Hoa khách khí từ chối nói, có 2 triệu, ta cũng rất thỏa mãn, không cần vì ta phá hư bệnh viện quy định chế độ. Nếu để cho ngươi và An Tổng phát sinh mâu thuẫn, ta thì càng áy náy. Lâm Kiệt ha ha cười nói. Ta cũng là mới vừa mới biết, Khả Hinh là dựa theo phó chủ nhiệm y sư mướn tiêu chuẩn. Cho ngươi ấn định mua phòng phụ cấp, ta nhưng mà cầm ngươi làm ngoại khoa tim nồng cốt bác sĩ mà đối đãi. Hắn giọng nghiêm túc nói, chúng ta mời vị kia lòng bên ngoài chủ nhiệm Bùi người điên Bùi Biển Bình bác sĩ. Hắn nhưng mà bởi vì là phụ mẫu nhân tố mới không thể không trở về nước phát triển. Nhưng là, hắn ở trong nước có thể hay không đợi lâu, vẫn là một cái ẩn số. Trần Thu Hoa, ta hy vọng, người có thể nhanh chóng tăng lên mình, có thể ở trong vòng 3 năm rưỡi, có chống lên ngoại khoa tim phòng thực lực, cảm giác chuẩn bị được coi trọng. Trần Thu Hoa, giọng rất kích động biểu thị. Đi theo ngươi vị này siêu cấp người có quyền, còn có Bùi bác sĩ như vậy người có quyền bên người. Học tập cái 3 năm, nếu như vẫn không thể làm ngươi hài lòng, ta đi ngay nhảy Đông Hải. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt một mặt trịnh trọng nói, Phỉ Tuyết, ngươi 3, 5 năm sau muốn đổi một cái chồng. Lâm Kiệt, ngươi cho ta đi chết. Đỗ Phỉ Tuyết thở phì phò đánh hắn một cái tát. Nói, đừng lấy là ta đối với giới y học tình huống, không biết gì cả, nhà ta Thu Hoa như thế trẻ tuổi là được là một người phó chủ nhiệm bác sĩ. Mặc dù so với ngươi tới là kém rất nhiều, nhưng là liền toàn bộ Tân Hải mà nói, cũng thuộc về rất bác sĩ lợi hại. Lâm Kiệt một mặt khinh bỉ nói, vóc dáng lùn bên trong chọn tướng quân mà thôi. Trần Thu Hoa nếu muốn ở 3 trong vòng 5 năm. Đạt tới để cho ta hài lòng tiêu chuẩn. Khó khăn à, khó lại càng khó hơn. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện. Hắn để cho Tần Cương cầm những cái kia ổ cứng, đi tìm Tống Trạch Hưng làm một hoàn toàn kiểm tra. Sau đó ở phòng làm việc nghe lấy Phương Hàm Nhị, Lô Hiểu Du và Vi Hoàng Dương làm liên quan tới ruột thừa di chuyển thí nghiệm động vật mổ xẻ báo cáo. Báo cáo kết thúc lúc, Phương Hàm Nhị lại cường điệu nói, lão sư, phần này mổ xẻ báo cáo, ta nhưng mà căn cứ Lô sư muội và Vi sư đệ mổ xẻ hình ảnh tư liệu. Liền đêm làm một lần kiểm tra lại, có thể nói không có gì sơ sót chỗ, nàng có chút kích động nói, lão sư, ngài ruột thừa di chuyển ý nghĩ, thành công à. Lâm Kiệt không để ý tới sẽ Phương Hàm Nhị kích động. Hắn lại đem mổ xẻ báo cáo loại bỏ một lần, nhằm vào mười mấy có điểm khả nghi địa phương, nghiêm túc hỏi thăm 3 người, lấy được tiến một bước cặn kẽ giải đáp sau đó, Lâm Kiệt mới khẽ gật đầu. Keo Kiệt nói, các ngươi làm coi như là không tệ. Tiếp theo, các ngươi đi cho vậy 5 vị ruột thừa di chuyển bệnh nhân. Làm một lần tường kiểm, như không có vấn đề, sẽ để cho bọn họ làm thủ tục xuất viện đi. Còn nữa, dặn dò bọn họ, sau khi xuất viện, mỗi tháng làm một lần tường kiểm, kéo dài 3 tháng, cũng đem kiểm tra báo cáo phản hồi tới đây. Lão sư, 3 người đáp một tiếng, Phương Hàm Nhị lại ân cần nói, lão sư à. Cái này thí nghiệm nghiên cứu là ngài tốt nghiệp luận văn phục vụ. Cần chúng ta trước viết ra kết đề báo cáo không? Như vậy, ngài là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian à? Lâm Kiệt vui mừng gật đầu nói. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo một ít. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Hắn nhìn xem Phương Hàm Nhị 2 cái mắt đen thật to vòng. Quan tâm nói. Như thế nói. Từ hôm qua đến bây giờ. Ngươi liền một mực không nhàn rỗi. Cái này kết đề báo cáo sự việc. Không cần nóng nảy. Ở trung tuần tháng 4 lấy ra là được rồi. Làm xong chuyện hôm nay. Ngươi liền nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Phương Hàm Nhị. Ngươi nhưng mà không nhỏ. Thức khuya rất đau đớn ra. Có chút cáu bực bội Phương Hàm Nhị. Cảm ơn Lâm Kiệt ân cần. Dẫn Lô Hiểu Du và Vi Hoàng Dương ra phòng làm việc. Phương sư tỷ, Lô Hiểu Du nhẹ nhàng gọi lại Phương Hàm Nhị, rất ngượng ngùng nói, ngươi có thể mượn ta một ít tiền sao? Cùng lão sư phát lần này khóa đề trợ cấp, ta trả lại ngươi. Phương Hàm Nhị lấy ra điện thoại di động, mở ra WeChat, dò hỏi, không thành vấn đề, ngươi cần muốn bao nhiêu tiền? Dùng làm gì? Lô Hiểu Du càng thêm ngượng ngùng, có chút nhăn nhó nói, ngày mai, không phải cái đó đạp chơi xuân vườn biết sao? Ta dự định đi mua một lượng thân coi như có thể quần áo. Lại làm một lần tóc, Phương Hàm Nhị chính là hội ý cười một tiếng, nói, 20.000 đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi, 10.000 liền có thể. Lô Hiểu Du liên tục không ngừng nói. Phương Hàm Nhị cười nói, dự tính nhiều một chút, cũng có nơi lựa chọn. Cùng làm xong chuyện hôm nay, ta cùng ngươi đi chọn quần áo. Ta còn biết một nhà mỹ dung mỹ phát tiệm, vậy thợ trang điểm trình độ là rất tốt, tóc ta vẫn luôn là hắn làm. Một bên Vi Hoàng Dương nhẹ giọng mong đợi hỏi, Phương sư tỷ, ngươi nói lần này lão sư sẽ phát cho chúng ta nhiều ít khóa đề trợ cấp à? Vi Hoàng Dương, ngươi cũng phải đưa làm trang phục và đạo cụ đi tham gia ngày mai du vườn sẽ. Vi Hoàng Dương vội vàng lắc đầu nói, Phương sư tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ở trên cao lần xem bệnh làm nghĩa trong biết một vị kia. Chúng ta còn nói trước đây, sắp đến tỷ tỷ ta sinh nhật, suy nghĩ đưa nàng một phần coi như có thể quà sinh nhật. Phương Hàm Nhị ồ một tiếng, tính toán nói, chúng ta cái này khóa đề, mua thí nghiệm động vật, sử dụng học viện phòng thí nghiệm, dụng cụ và thuốc men. Hơn nữa những thứ khác chi phí, tiêu phí đại khái ở 200 mấy chục ngàn, 5 vị ruột thừa di chuyển bệnh nhân tiền giải phẫu, tiền chữa bệnh, giường ngủ phí các loại, còn có vị kia tiên thiên tính thực quản tắt nghẽn đứa bé sơ sinh tiền chữa bệnh. Ước chừng 1/3, cũng là chúng ta cái này khóa đề cho phụ trách, tổng tính toán đại khái cũng có 700-800 ngàn, tính như vậy. Cái này khóa đề hẳn còn có 1 triệu kết dư. Khấu trừ mấy vị kia bệnh nhân sau này kiểm tra phí dùng 100.000. Những thứ khác bừa bộn chi phí 100.000. Đại khái còn có 800.000. Phương Hàm Nhị ha ha cười nói. Nếu là những người khác bắt được như vậy một cái khóa đề hạng mục, ít nhất phải có 2-3 thành nghiên cứu kinh phí, là dùng để thu xếp quan hệ, mời khách ăn cơm. Chúng ta lão sư thì hoàn toàn không cần để ý tới sẽ những thứ này. Lấy chúng ta lão sư khẳng khái mà nói, chúng ta mỗi người hẳn sẽ bắt được 5 đến 10 vạn tiền khổ cực đi. Lúc này, Lâm Kiệt vậy đi tới sang trọng phòng bệnh khu. Ngày hôm nay cũng là Anna Beta xuất viện cuộc sống. Lâm Kiệt đi tới phòng bệnh, liền thấy nàng thẳng ngay một mặt toàn thân kính. Thỉnh thoảng biến hóa diễn cảm, một hồi sắc mặt nghiêm nghị, trong trẻo lạnh lùng ngạo nghễ từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Một hồi nhếch miệng lên, mặt đầy thân thiết hình dáng, thấy Lâm Kiệt, Anna Beta chính là mặt đầy nụ cười. Nói, bác sĩ Lâm, vẫn là không dám cười to, cười một tiếng liền đau. Lâm Kiệt giải thích, người vết thương trên mặt thế. Muốn ở chừng 10 ngày mới sẽ hoàn toàn khôi phục, còn như ngươi trên cánh tay phải tổn thương, yêu cầu thời gian càng dài, đại khái cần 4 tới 5 tháng thời gian, chữa trị thần kinh mới có thể hoàn toàn dài tốt. Anna Beta thật cao giơ lên tay phải, nói, trước kia cao như vậy giơ tay, không ra 10 mấy giây, ta cũng cảm giác được cánh tay này lại nặng vừa nặng. Cần lập tức buông xuống, nhưng là bây giờ giơ lên gần 1 phút, mới có sẽ giống nhau cảm giác, còn có ta mặt mũi này. Nàng giọng hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, cái này 2 ngày ta và nước Mỹ mấy người bạn gái video nói chuyện trời đất. Các nàng đều kinh hô, ta giống như là biến thành một người khác, sắc mặt lạnh lùng lúc, đẹp lạnh lùng làm người ta không dám nhìn thẳng. Ha ha. Anna Beta vui vẻ cười to 2 tiếng, liền vội vàng dừng lại, hai tay bụng mặt, nói, bác sĩ Lâm, người giải phẫu, ta vô cùng hài lòng, cảm ơn, giải phẫu các phí dụng, ta đã thông báo ta tư nhân kế toán, đánh tới ngươi cung cấp cái đó trong tài khoản. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, liền nhận được Lăng Mộng Kiều điện thoại, nói là phòng làm việc trong tài khoản nhận được một khoản đến từ nước Mỹ tiền vốn, nàng phải đi ngân hàng Tứ Hải làm kết hối thủ tục. Nghe tới là 2.5 triệu đô la mấy con số này lúc, Lâm Kiệt liền không nhịn được có chút lắc đầu. Ngay tại lúc này, Tống Trạch Hưng đi tới phòng làm việc, hắn chỉ đặt ở trên đùi một cặp táp ổ cứng di động, trầm giọng nói: "Lâm chuyên gia, bước đầu kiểm tra, ta cho rằng trong này số liệu chính là ngươi muốn những số liệu kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/gachneuong-nối-dung-nối-tong-nối-tot-gachneo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.